Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 384, nghe hí kịch 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ chết tiệt, Trần Bảo Âm thấp giọng mắng chửi, trì hoãn cố. Tỷ tỷ nhiều năm như vậy, lại còn có mặt cầu hòa. Chúng ta tìm, cho tỷ tỷ một gia đình tốt, nhìn cũng không thèm liếc mắt một. Cái, hà giận nhất chính là tìm cho Cố Thư Dung một mối hôn sự. So với Phương Tấn Nhược tốt hơn gấp trăm lần, như vậy. Cố Thư Dung sẽ không vì chuyện trước kia mà khổ sở, cũng sẽ không bởi vì trì hoãn tuổi tác mà tiếc nuối, trong lòng chỉ có cuộc sống hạnh phúc an bình. Cố Đình Viễn cũng có ý này, nhưng người nhân phẩm đoan phương, thật ra trong sạch, trong nhà phúc hậu không khắc nghiệt, người trong độ tuổi không dễ tìm như vậy. Hắn ngược lại lưu tâm đến một thí sinh rơi vào bảng xếp hạng, tuổi nhỏ hơn Cố Thư Dung 2 tuổi. Cần cù kiên định, trong nhà chỉ có một vị lão mẫu thân, nhưng Cố Đình Viễn lo lắng hắn là Lý Chu thứ hai. Sẽ có, hắn ngẩng đầu, nhìn hoàng hôn trên cành cây nói. Hai người về đến nhà, ai cũng không nhắc tới chuyện gặp. Phương Tấn Nhược, hai người các ngươi cùng nhau trở về. Cố Thư Dung thấy, hai người trước sau vào cửa, liền cười rộ lên. Làm sao gặp, được, nguyên còn lo lắng Bảo Âm như thế nào vẫn không trở về, có. Thể bị làm khó dễ hay không? Lúc này nhìn, hơn phân nửa là Bảo Âm ham chơi, sau khi tan tiệc đi chơi, lúc trở về gặp A Viễn. Thật trùng hợp, ta vừa hạ chiều, bỗng nhiên trời giáng một. Nương tử rơi vào trong ngực ta, Cố Đình Viễn cười nói. Ta hỏi, nàng, sao lại chạy lên trời? Nàng thủy chung không chịu trả lời ta. Tỷ tỷ, không bằng tỷ hỏi thử một chút. Cố Thư Dung, phì, cười ra tiếng. Chỉ hắn, nói, ngươi bị đánh cũng đừng kêu oan. Bước chân ra khỏi phòng đi vào nhà bếp để mang thức ăn lên. Khóe miệng mỉm cười, đệ đệ đây là cưới được người trong lòng. Vui sướng trong lòng, tính tình so với trước kia hoạt bát hơn. Nhiều, trong phòng, truyền đến tiếng đùa giỡn. Cố Thư Dung cùng, Lan Lan đều ở bên ngoài, không đi vào. Chờ hai người yên tĩnh, mới bưng thức ăn vào phòng, cả nhà ăn cơm tối. Gần đây xuất hiện mấy vở kịch mới, chờ Cố Đình Viễn nghỉ lễ. Người một nhà chúng ta đi nghe một chút. Trần Bảo Âm nói, Lan Lan bới cơm, ánh mắt sáng lấp lánh, nhưng không lên. Tiếng, Cố Thư Dung thì nói, có đắt hay không, kinh thành cái gì, cũng đắt, đồ ăn đều đắt. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là, phải tốn bao nhiêu tiền bạc. Trần Bảo Âm cười nói, đắt thì không nghe sao, chúng ta cũng không đi nghe mỗi ngày. Cố Thư Dung nói, các người đi đi, ta không thích cái kia. Tỷ tỷ, Trần Bảo Âm cạm nói. Cố Thư Dung nói, tỷ thật sự không yêu thích cái kia. Tỷ ở nhà cũng có thể nghe được hí. Hí kịch gì? Trần Bảo Âm tò mò. Sắc mặt Cố Thư Dung sáng ngời, nói. Trong kinh thành có rất nhiều chuyện kỳ lạ, muội nghe, ta nói cho muội biết. Hàng xóm trong ngõ nhỏ này đều rất dễ ở chung. Cố Thư Dung dần dần quen thuộc với các nàng. Thường xuyên ngồi cùng nhau chọn thức ăn, làm thêu thùa may vá, nghe các nàng nói chuyện hiếm lạ. Thí dụ như gần đây có một vụ Vĩnh Ninh Bá Phủ bỗng nhiên bị niêm phong, cả nhà bị giam vào ngục, nghe nói còn là chính người nhà mình tố cáo. Bá tước vị hàng thứ ba trong năm tước công hầu Bá Tử Nam. Thời phong kiến, Vĩnh Ninh Bá Phủ không phải là nơi sạch sẽ mà. Cố Thư Dung nói vừa nghe được tin tức từ chỗ A Bà A Thầm. Hàng năm đều đánh chết hạ nhân, mấy năm trước còn bức nông hộ trên trang trại thiếu chút nữa không còn đường sống, mua quan bán quan, cưỡng đoạt dân nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói ban đầu Vĩnh Ninh Bá Phủ không như vậy, là Vĩnh Ninh Bá phu nhân qua đời, Vĩnh Ninh Bá tiếp tục cưới một phu nhân, thanh danh Bá Phủ mới trở nên hỏng bét. Cố Thư Dung nói đến bát quái, cơm cũng không cần ăn, nói. Vị kế thất phu nhân kia, tâm tư rất sâu, đầu tiên là dung túng. Hải tử phu nhân trước lưu lại dung túng không đúng cách, sau đó. Lại cùng bá gia cáo trạng, khiến bá gia chán ghét đứa nhỏ này. Nghe nói, còn vài lần hạ sát thủ, muốn diệt trừ đứa nhỏ này. Cách chương.